Chương 748, Thiên Thấm tin tức. Một vạn tấm phá quy phủ, không phải dễ dàng như vậy họa. Lư Duyệt hàng tồn cũng không nhiều, theo leo lên lâu thuyền ngày đó trở đi, nàng liền lại không bước ra cửa phòng một bước. Bên ngoài cùng trời bước tao nội chiến, không tới phiên nàng đánh, thiên địa môn 1.000 đồng anh tu sĩ, vài phút đều có thể đem bạo lộ ra trời bức cắt thành mấy đoạn. Đợi đến Lư Duyệt vẽ xong phá quy phủ, theo gian phòng lúc đi ra, mới phát hiện, chẳng biết lúc nào một phủ đã sớm tới, chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là đất cắm trại, tùy tiện một nhìn, đều biết trong này tu sĩ, là vạn đếm được mấy lần thậm chí mười mấy lần. Vốn dĩ cổ vu thánh nữ Tế Thiên Chi Vũ, bị ghi chép tại trong điện tịch, mỗi trời nhận được tin tức người, đều muốn mang môn hạ tới gặp mặt việc đời, đến mức xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Làm xong Ly Mộng đón lấy nàng. Lư Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, đưa qua một cái càn khôn hộp ngọc, tất cả bên trong. Vờn quanh một phủ nổi chống trợ múa tu sĩ đã phân phối xong, người theo lệnh sư cùng một chỗ quan sát đi quan sát nàng trước khi chết bộ dạng sao Tế Thiên Chi Vũ cho dù tốt, lại ngậm đại đạo nghĩa, nàng cu nở dê không muốn xem. Lư Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không được, ta đi đem vật kia, giết đi giết trời bức chủ thượng, lấy cửa nở dê cha nở dê hắn đi. Thúy Nguyên Ly Mộng ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, hướng nơi xa nổi trống tu sĩ gật đầu một cái, hùng hậu tiếng trống, nháy mắt vang lên, rất nhanh, một cái truyền một cái, xoay quanh một phủ tiếng trống, liên tiếp gõ đứng lên. Nhàn nhạt thanh vụ, ở trong thiên địa dâng lên, rất mau đưa một phủ bao phu ở bên trong. Ly Mộng một trưởng vô nát chứa cản khôn hộp ngọc, phá quy phủ vờn quanh thân thể của nàng, bay múa. Lư Duyệt nhìn xem nàng từng bước một đi hướng một phủ trên không, quay đầu lúc, khẽ thở dài một hơi. Nơi này là thiên địa môn đất cắm trại, đảo mắt một chút, nàng rất mau tìm đến một tòa không lều vải, hẳn là sư tôn cố ý lưu cho nàng. Lư Duyệt tại cấm chế bên trên, đánh ra khí tức của mình, mới vào trong, liền đem kia bản lệnh bài đem ra. Thiên Thấm đã tại trống rỗng hình đường địa lao, ngây người rất nhiều năm. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng Ly Mộng nữ nhân kia, muốn dùng cái gì siêu tuyệt phương pháp giết hắn hoặc là tra tấn hắn, thế nhưng là bọn họ trải qua đo sư cờ về sau, hắn phát hiện, hoàn toàn không cần lo lắng. Nữ nhân kia, tuy rằng có thể tại nơi rách nát này tùy tâm sử dụng, nhưng chiến lược phương diện, ngay cả cực kỳ phổ thông nguyên anh tu sĩ cũng không bằng. Nàng không giết được hắn, thương. Một chút xíu vết thương nhỏ, với hắn mà nói, liền cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Thiên Thấm dựa vào nằm tại nhoáng một cái lại nhoáng một cái trên ghế nằm, nhắm mắt lại nuôi mình thần kỳ. Gần đây 4-50 năm, Ly Mộng hình như đem hắn quên, nếu không phải nơi này không linh khí, kỳ thật cũng coi như chô tô tờ Thiên Thấm thân thể, theo ghế nằm có vận luật lắc lư, kéo kẹt kéo kẹt, kéo kẹt kéo kẹt song sắt bên trong kéo kẹt tiếng tựa hồ rất nhàn nhã, Lư Duyệt Thiên lặng đốt bên trái bi đèn. Ung ung cục cùng ung cục bi tại hoạt động, cách mỗi 10 mét tờ, liền có một viên màu đỏ nhạt oánh thạch sáng lên, đen xì địa lao, rất nhanh bị màu đỏ nhạt quang ảnh sờ lồng, Thiên Thấm nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trong này hình như đều bị biến mất, nhìn qua huyết khí 10 phần. Là ngươi Thiên Thấm chậm rãi ngồi xuống, cái này ma tinh, cũng không phải cái kia Ly Mộng có thể so sánh. Là ta đến tiễn các hạ lên đường. A tiễn ta lên đường Thiên Thấm hình như nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười giống như. Ngươi biết ta là ai sao trời bức chủ thượng. Trừ cái này thế nhân đều biết thân phận, ngươi còn biết cái gì Thiên Thấm giật giật khỏe miệng, tâm tình tựa hồ rất tốt, Ly Mộng đem ta một quan nhiều năm như vậy, luôn luôn không có giết ta, ngươi cho rằng, nếu như nàng lập chuẩn muốn giết ta, ở loại địa phương này, sẽ thật không có biện pháp nào sao Lư Duyệt. Tuyệt ảnh nói, ngươi là trên đời ngu xuẩn nhất người, ta hiện tại có chu tờ tin tưởng. Thiên Thấm thưởng thức nét mặt của nàng, ta ngay ở chỗ này, ngươi có thể đi vào giết ta. Ý của ngươi là nói, làm trời bức chủ thượng, giết ngươi, sẽ có không tưởng tượng được chuyện kinh khủng phát sinh. Ly Mộng nhất định không nghe hắn từng nói như vậy, bằng không, nhất định sẽ nhắc nhở một câu. Lư Duyệt ngồi tại song sắt bên ngoài, ta đoán một chút, là nguyền rủa, vẫn là phạm là người giết ngươi, đều sẽ bên trong ngươi trước khi chết phản công cờ âm ở, sau đó bị sở hữu trời bức coi như tử thủ truy sát ngươi đoán được một chút xíu. Thiên Thấm một lần nữa dựa vào về ghế nằm, rất nhiều năm trước, ta tại tiên giới, cùng một vị tiên nhân đại chiến, cuối cùng trọng thương, có thế hắn không dám giết ta. Lư Duyệt nhìn xem hắn. Tại tiên giới, có cái gọi Bách Linh chiến trường địa phương, nơi đó, ngàn người vào trong, không thể đi ra một người, ngươi có thể thử một chút. Lư Duyệt ánh mắt chớp lên. Nàng thực tế chán ghét lại bị nhốt đến đó, một khô nở trên dưới trăm năm. Ta có thể làm này một chi trời bức chủ thượng, là bởi vì, rất nhiều năm trước, ta tiến vào Bách Linh chiến trường. Thiên Thấm tựa hồ rơi vào trong hồi ức, ta ở bên trong chém giết dòng dã 500 năm, nếu không phải tu có 8 đồng tử bí thuật, có thế dẫn phát đối thủ tâm ma huyễn cảnh, căn bản cũng không khả năng đi ra. Tâm ma huyễn cảnh Lư Duyệt trong mắt sát cơ lóe lên. Đệ nhị Nguyên Anh tiến giai lúc, hôn đàn này, thế nhưng là can thiệp tâm ma của nàng. Ngươi quả nhiên nghĩ thử. Thiên Thấm mỉm cười, thân thể tốt hơn theo kéo kẹt vang lên ghế nằm, nhẹ nhàng lay động, ma tinh a ma tinh, ở đây, ngươi là ma tinh, tại Bách Linh chiến trường, hắc hắc, cũng không biết, ngươi có phải hay không vẫn là ma tinh. Lư Duyệt ẩn tại trong tay áo tay, nhẹ nhàng mở ra một cái bình ngọc nhỏ, linh lực khẽ nhúc nhích ở giữa, trong thị thân, im hơi lặng tiếng dọc theo mặt đất, trượt vào trong địa lao. Có phải là ma tinh, các hạ rất nhanh liền sẽ biết. Ha ha tốt, ta rửa mắt mà đợi. Thiên Thấm trên mặt cười to, trong lòng âm thầm đề phòng. Đinh đinh đinh quang chi vòng theo song sắt bên ngoài nhẹ nhàng bay tới Thiên Thấm trước mặt, hỏi ngươi cái vấn đề, Tuyệt Ảnh là ai, là vực ngoại Sàm Phong đại nhân sao? Thiên Thấm nhíu nhíu mày, trên người hắn có chút không đúng đâu, ngươi lại hạ độc ca phát tác sao? Lư Duyệt xách ra một cái tiểu linh lô, cho mình pha trà, ta còn vẫn cho là, làm người chủ thượng, cùng người khác không giống chứ. Vừa vặn uống chén trà, ăn chút điểm tâm, nhìn xem gia hỏa này thống khổ bộ dạng, tiết tiết lúc trước bị dòm tâm ma lúc nộ khí. Vương Bát Đản, ngươi cũng coi như công đức tu sĩ. Thiên Thấm cố nén trên người đau nhức, hướng miệng mình bên trong, ngay cả lấp mấy viên giải độc đan. Công đức của ta, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Lư Duyệt nấu mạch khoa trà, đã ngươi nói không thể giết ngươi, vậy nếu như chính ngươi tự sát, liền chuyện không liên quan đến ta đi. Thiên Thấm trên trán gân xanh mặt mày ảm đạm. Nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên xứng với ma tinh danh tiếng. Ngươi rất có thể nhịn đau. Lư Duyệt nhặt lên một khối nho nhỏ màu vàng nhạt cúc bánh, đưa vào miệng, đáng tiếc ta lúc đi vào chuẩn bị không đủ, không nghĩ tới, ngươi không thể giết. Lần tiếp theo lại dùng độc thời điểm, ta sẽ lại ném vào một tổ đói bụng 3 ngày gai sát vị, ngươi nói, bọn chúng có thể hay không cùng ngươi thật tốt chơi a? Thiên Thấm, loại này hạ lưu thủ đoạn, hẳn là đại tông đệ tử, có thể làm được chuyện sao? Thiên Thấm phi thường không hiểu, thiên hạ này nổi tiếng ma tinh, đến cùng là cái hạ người gì? Trên người hắn đau quá à, kia đều đau nhức, có thế là hắn hay là chết cắn răng, trời bức chủ thượng tôn nghiêm, không dung hắn trong này phá. Tại tiên giới thời điểm, ngươi nghe qua người đồ tử Kỷ Trường Minh tên sao? Lư Duyệt tựa như nhàn thoại gia trưởng, hắn là cái tính tình nóng nảy người, tại tiên giới, nên rất nổi danh đi, tuy rằng thời gian trung đụng không dài, thế nhưng là sư tôn cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn còn đem Phi Huyên dẫn đi. Lúc trước hắn đi tiên giới thời điểm, trời bức còn chưa từng đến thế giới này, Lư Duyệt kỳ thật rất hy vọng, có thể nghe được tin tức của bọn hắn. Phi thăng tiên giới có lẽ nàng đời này đều làm không được, đời này cứ như vậy bỏ qua. Lư Duyệt ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nếu quả thật muốn tranh kia một phần tiên cơ, có lẽ hỗn đản này nói Bách Linh chiến trường, là cái lựa chọn cũng chưa biết chừng. Không nói lời nào, nếu không nói, ta hiện tại tuy rằng không dám giết ngươi, có thể dùng quang chi vòng tra tấn ngươi, lại có thể làm được dễ dàng. Thiên Thấm nhìn xem phía trên xoay chậm chậm quang chi vòng, tra tấn vậy liền động thủ đi. Nghe nói ngươi thích làm nhất phiến thịt sống, để ta nếm thử bị phiến thịt tư vị, cũng là một loại nhân sinh thể nghiệm. Trên thân như thế đau nhức, ngược lại hơn nữa một loại khác đau nhức, có thể chuyển di chút ánh mắt. Như thế quá huyết tinh, ta không nghĩ một chút tử, đem ngươi đùa chơi chết. Lư Duyệt nghĩ nghĩ về sau, khẽ ngoắc một cái, đem quang chi vòng thu hồi lại, nghe nói các ngươi trời bức kháng độc đều phi thường lợi hại. Rất nhiều năm trước, ta làm một ít độc thảo, luôn luôn thu không cái gì dùng. Ngươi nói, chúng ta toàn bộ chơi một lần như thế nào? Mà tinh Thiên Thấm cắn răng, ta biết ngươi trong lòng hận ta, vậy liền hận đi. Linh trong ấm nước trà đã mở, Lư Duyệt nhẹ nhàng quạt lửa, nghe nói qua một câu sao, người tốt sống không lâu, người xấu di ngàn năm. Kỳ thật ta luôn luôn hoài nghi lúc trước lệ sai sơn môn. Nếu như ta tổ ra ra cùng nương không phải tốt như vậy, nếu như tiêu giao môn trưởng bối không phải là đối ta đủ kiểu bao dung, ta cảm thấy, ta càng thích hợp làm một cái ma tu. Đáng tiếc tại bọn họ từng bước một dẫn đạo dưới, tâm tâm niệm niệm người xấu, sửng sốt không xem như. Lư Duyệt nhìn về phía Thiên Thấm trên trán nổi lên gân xanh, ngươi bộ dáng, rất thống khổ đâu. Thiên Thấm muốn chửi ầm lên cả đời này, hắn gặp được muôn hình muôn vẻ người, chính là không gặp được nàng dạng này. Yêu thú cũng đều không hiểu nhịn đau, lần tiếp theo, ta để gai sát vị cu nở dê cùng ngươi cùng một chỗ chúng độc, sau đó, bọn chúng nhất định đầy đất lao lan lộn, ngươi nói, ngươi nếu như chết trên tay chúng, sau đó, bọn chúng bị làm đến bách linh chiến trường, sẽ là bộ dáng gì? Thiên Thấm cắn chặt hàm răng. Lư Duyệt nhẹ nhàng quạt lửa, hôm nay một người bằng hữu của ta phải chết, nàng là người tốt, có thế ta nói như thế nào đây, về sau gặp lại nàng người như vậy, ta nhất định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt không đi tới gần. Mạch khoa trà ấm mùi thơm, dần dần theo linh trong bầu truyền ra, Lư Duyệt thả ra hai con chén trà, linh lực hơi điểm xuống, linh trong bầu bay ra hai đầu ngấn nước, đem chén trà đổ đầy. Nàng nói vốn liền là chết, chết chính là sinh, ta thật lòng không hiểu, chết sao có thể cùng sinh so với Lư Duyệt đem trong đó một chén, trước tế tán trên mặt đất, mới bưng lên chính mình, nhẹ ngửi một cái, ngươi xem, ta hiện tại còn có thể nghe được trà mùi thơm, nàng nhìn xem đã bị mặt đất ăn hết nước trà, coi như ta tế tán cho nàng, có thế nàng nhất định ăn không, cu nở dê ngửi không thấy. Thiên Thấm trên người đau nhức, đã chậm rãi tiêu mất. Thế nhưng là hắn không dám để cho chính mình buông lỏng, vẫn là đem trên mặt gần xanh bạo, sợ cái này ma tinh, một cái không vừa mắt, lại đến cái gì đâu. Một mình ngươi ở đây, ở nhiều năm như vậy, không buồn bực sao? Lư Duyệt nhìn thấy hắn trước kia cầm nằm đấm, này một hồi nuối lòng rất nhiều, đối trời bức kháng độc năng lực, phi thường bội phục. Đừng giả bộ, ta biết, ngươi bây giờ, đã kháng độc. Kéo kẹt Thiên Thấm theo trên ghế nằm ngồi dậy, quan sát của ngươi rất nhạy cảm. Chắc không được tại tuyệt ảnh lần lượt truy sát dưới, còn có thể sống được như vậy thấm vào. Hắn hiện tại là dê đợi làm thịt, có thế tuyệt ảnh không phải. Họa Thủy Đông dẫn Lư Duyệt khẽ nhấp một cái mạch khoa trà, để ấm áp nước trà, theo yết hầu tuột xuống, ấm áp theo trong lòng tràn ra lanh ý. Lúc này, ngươi nâng hắn, là muốn ta lại đi tìm đại nhân chịu chết sao? Thiên Thấm thật sự là cảm thấy đủ đủ. Ngươi không muốn biết, hắn có cái gì khuyết điểm sao? Hắn cắn răng. Ta biết khuyết điểm của hắn ở đâu. Khuyết điểm hắn? Lư Duyệt tựa hồ rất kinh ngạc, thật tốt dò xét một lần Thiên Thấm, có điều kiện gì không cho phép lại đối ta dùng độc. Một lần độc hắn có thể nhịn, hai lần độc hắn cũng có thể nhẫn, thế nhưng là 10 lần, 100 lần, 1000 lần đâu? Hắn đường đường trời bức chủ thượng, không thể lão bị như thế tra tấn. Vậy phải xem tình báo của ngươi, có phải là đáng giá? Lư Duyệt ở trong lòng vì chính mình điểm cái tán, lần nữa nhặt một khối tiểu cốc bánh. Đưa vào miệng, nộ nhỡ ngươi cái gọi là khuyết điểm, ta căn bản tại trên người người lớn không dùng được, vậy ta không phải thua lỗ sao? Lại thêm một ít đi một câu tiếp theo lời nói, nàng tựa hồ chậm không sợ hãi. Thêm cái gì? Thiên Thấm lần nữa cắn răng. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, ta không phải đã hỏi ngươi sao? Người đồ tử Kỷ Trường Minh là tiên giới tiên nhân, ngươi nghe qua tên của hắn sao? Nghe qua. Thiên Thấm ông thanh đáp nàng. Úc Lư Duyệt cưỡng chế trong lòng rung động, kéo dài âm điệu. Thiên địa môn còn có vị lấy kiếm nhập đạo tổ sư, gọi Sương Ý, ngươi còn nghe qua hắn sao? Sương Ý Thiên Thầm nhíu nhíu mày, chết rồi. Cách Lư Duyệt trong tay chén ngọc, lên tiếng trả lời mà nước, nàng cúi đầu nhìn xem xối tại trên người nước trà, ở trong lòng khe khẽ thở dài nói, làm sao ngươi biết hắn chết? Ngươi gặp qua hắn vẫn là các ngươi đã từng đối diện trận, không thể ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Ngươi đem Sương Ý chân dung ngưng đi ra, để ta nhìn một chút. Thiên Thầm liếc nhìn nàng một cái. Hơi nhếch khỏe môi lên lên, quả nhiên ngưng ra một cái khuôn mặt hình như rất trung hậu áo bào trắng nam tử. Ta biết Sương Ý là hắn, nghe nói hắn là phi thăng tiên nhân, về phần từ nơi nào phi thăng, ta cũng không biết. Lư Duyệt nhìn xem cái kia áo bào trắng nam tử, cảm thấy hơi đau. Nàng tại tàng thư lâu tầng thứ 10, gặp qua Sương Ý tổ sư chân dung, Thiên Thấm ngưng ra chân dung, chính là hắn. Trên đời này, trừ 3000 giới vực bên ngoài, còn có rất nhiều vị vực sao? Không tệ. Thiên Thấm ngẩng đầu nhìn về phía địa lao phía trên, vũ trụ cỡ nào to lớn, có sinh mệnh địa vực, không biết phàm mình. Lư Duyệt trầm mặt xuống. Nàng chỉ là muốn biết, sư tôn cùng Phi Huyên một số việc mà thôi, cái khác sớm biết liền không hỏi. Thế giới bên ngoài lại to lớn, cu nở dê không có quan hệ gì với nàng. Người đồ tử Kỷ Trường Minh, sống hay chết? Chết! Lư Duyệt trong tay háo tay, đột nhiên một nắm, móng tay đem lòng bàn tay đều đâm thủng. Ngươi đem chân dung của hắn cũng cho ta ngưng đi ra. Kỷ Trường Minh mặc áo xanh, cười nhạt có chút không bị trói buộc bộ dạng, lần nữa bị Thiên Thấm ngưng đi ra, hiện ở trước mặt của nàng.